câu hỏi kế tiếp đó là thường thường khi tiếp viên bên ngoài đó thì con không biết mức độ nào á thì nó trở thành chướng ngại pháp, mức độ nào thì chưa. Cái hay như giờ đó là mình đi đến nơi lạ và hoặc là tiếp xúc một cảnh nào mới đó, thường thường mình phải đưa mắt mình nhìn xa ra đó, coi là trước mắt mình á là nó là cái gì. Ví dụ bây giờ con sẽ lại kê những chi tiết từ từ mà con nhìn thấy đó, thì thầy cho con biết là cái nào là chướng ngại pháp, cái nào là chưa phải. Ví dụ như khi con bước ra cửa ngoài kia đó, thì con nhìn thấy một bánh thượng trước mặt, rồi con nhìn thấy một cái hàng cây, rồi nhìn thấy một người đang đi, rồi con để ý coi người đó là đàn ông hay đàn bà, thì đó đang làm cái gì đó. Thì chẳng hạn những cái chi tiết như vậy đó, thì mức độ nào đó, thì gọi là chướng ngại pháp, còn mức độ nào chưa phải là chướng ngại pháp. À, tất cả những cái tâm mà nó phóng ra như vậy á thì nó khởi sự là chướng ngại pháp, tức là nó vi tế chướng ngại pháp rồi đó. Nghĩa là khi mà nó tiếp nhận những cái hình ảnh như vậy, nó quan sát, nó thấy những hình ảnh như vậy, nghĩa là bây giờ tâm mình nó chưa có chướng gì hết, nhưng mà các pháp nó sẽ làm chướng cho mình. Đó là nó khởi sự bắt đầu nó gặp chướng ngại pháp. Bởi vì tất cả các pháp đó nó sẽ làm chướng cho mình, nó làm cho cái tâm mình nó không có kiểm soát lại chính nó, mà nó bị các pháp đang lôi. Cũng như bây giờ ví dụ như con nhìn cái cây kia, thì cái cây kia nó đang lôi tâm con ra ngoài đó rồi. Thì đó là chướng ngại pháp cho tâm con, nó làm cho mắt con mất con. Con nó đang bị mất mình. Cái vật đó nó lôi cái tâm con, thì vậy mình là con đang bị mất con rồi. Còn bây giờ con đang biết con thanh thản an lạc vô sự, con đang biết con như vậy, thì đó là con làm chủ lấy con rồi. Còn bây giờ nó khi mà cái mắt con nhìn thấy cái cây kia, cái cây kia, cái gốc cây nó vậy, có cái rễ cây vậy, có cái nhánh cây như thế này, con thấy từng chi tiết của cây, thì cái tâm con nó bị lôi cuốn ra ngoài cái gốc cây rồi. Lúc bây giờ con mất con. Rồi một lúc nữa thì cái cây đó nó khởi lên trong ý của con là phải bây giờ cái cây này phải làm ông Phật như thế này thế khác. Vậy thì ngày mai này mình đi kêu một cái người tượng, một cái người mà họ đi khắp, họ đến đây để họ đẻo được cái làm cái tượng này để mà chơi cho đẹp như thế này thế khác. Bắt đầu đó con phải đi kêu ông Thợ đến làm rồi thì con phải tính toán cái này kia nọ. Bây giờ ông Thợ ông làm không dữ con thì con phải buộc ông phải làm cái này. Đó là những cái chuyện ngày tháng nó tới con rồi. Đó là những chướng ngại pháp thôi. Từ nó lôi mình, nó là cái chướng ngại pháp đế. Đế để cho bắt đầu nó khởi sự. Từ con thấy thiện chứ không phải ác đâu. Cái đầu đó. Nhưng mà sau đó nó là chướng ngại, nó trở thành ác. Cho nên mọi vật nó sẽ là chướng ngại pháp trong tâm của mình hết. Cho nên khi một người tu rất sợ. Cho nên người ta khi mà xếp chung vô người ta tu trong 7 ngày để người ta hoàn thành được. Sau khi hoàn thành được thì mắt người ta nhìn cây cỏ người ta cũng thấy hết, nhưng mà tăng chủ được. Còn mình nhìn cây cỏ bây giờ mình thấy nó coi chừng nó lâu mình đi vào trước ngày báp thật sự. Nó con lưu ý các bạn nói. Cho nên mà ví dụ bây giờ mình tu thì mình khi mà mình chưa tu thì mình phải sống đạo đức, mình phải sống cái đức hạnh của một con người của mình, để khi các chướng ngại pháp, các pháp mà nó xâm chiếm vô, nó lôi mình ra đó, thì lúc bây giờ mình hoàn toàn mình còn có cái trí tuệ của đạo đức thôi, để mình đương đầu với những cái chướng ngại pháp nó đến đó, thì nhờ cái đạo đức đó mà nó hóa giải, làm cho tâm mình cái cuộc sống mình được an ổn. Chứ nếu mình không có đạo đức thì coi như là ai cũng khổ, không có người nào mà thoát khổ nữa. Nó lâu riết là mình dính vô bị khổ tùm lum hết. Nó không nhiều thì cũng ít, nó cũng phiền não nhỏ, nó cũng phiền não lớn, nó cũng lùm tùm lum hết cái này. Rồi nó bắt mình cũng phải lo toán tính nghĩ cái này cái kia được. Ví dụ bây giờ nó mình thấy cái ông nông dân đó, ông cởi cái xe ông đi vậy, trời ơi ông ngu quá, cởi cái gì mà thế nào cũng lọt cái hương quá. Phải không? Mình nghĩ vậy chứ. Thì thật ra mình nghĩ lo cho người ta thì cái lo đó nó cũng làm cho mình đập thẳng. Chứ chưa phải là mình đâu, người ta đó. Mà nó cũng làm cho mình đập thẳng rồi. Cho nên vì vậy mà khi tu thì chứ cứ là mình biết phải giải thoát cho mình được, để mình sau khi đó mình nhìn đó. Bây giờ mình thấy ông cởi như vậy đó là nguy hiểm cho ông rồi, cho nên mình phải tìm cách nào mà ngăn chặn ông, để giúp ông ta ở trong cái thiền pháp hơn, để ông cởi cho mình ăn cái gì. Thì như vậy mới chứng đó. Còn bây giờ mình tu chưa sao mà mình ra lấy quế chúng đến mình á, cũng được. Nói họ có nghe mình đâu. Cho nên nó không. Trong cái thời gian tu, hãy tu là thật tu, đừng để tâm phóng bài bạc, thấy không? Mà nó phóng bài bạc thì lâu nó vô, tu lâu nó vô. Mày đã tu chứ đâu phải mày đang ở ngoài đời, sao mà mày tính toán chuyện mày chứ chứ được. Bây giờ giờ này vừa tu đó. Cho nên tại sao Đức Phật lại bảo chúng ta đó, mỗi một tháng chúng ta phải ít ra chúng ta phải có một ngày bỏ bát quan trai. Là một ngày mình sống cho mình, đừng có để tâm mình nó trở lên sang như vậy. Đó, rồi mình cứ tập dần vậy, nhiều năm tháng. tháng vậy nó quân thành cái thấm cho mình, rõ đầu mình cũng thích thú thấm như vậy. Mà sau khi mình thích thú thấm như vậy rồi thì bắt đầu đó mình vô cái nơi nào đó, mình vô cái chùa nào mà chuyên môn người ta hướng dẫn mình cách thức đúng vậy đó, thì bắt đầu mình vô đó mình xin cho nhập ở đó để mình khác nó mang thực hiện cho cái nội tâm mình cho lúc bây giờ để mình nhập trình. Cho nên từ cái tổ họ bác quan trai nó dẫn cho mình đi đến cái chỗ mà thành tựu được viên mãn được cái đạo vậy này. Mà mình phải tập như vậy nè. Mà trong cái ngày đó con thấy 24 tiếng đồng hồ dễ lắm, không có khó gì. Cũng như bây giờ con ở bên đó mà con về bên đây nó cái thời gian dài vậy đó, con chưa có quen thì con thấy nó dài quá vậy đó, nó mệt mỏi mỏi. Chứ mà ở ngoài đời con vô trong chùa con tu một bữa con thấy nó khỏe lắm. Vì ngoài đời nó động quá, vô này nó an tịnh, thì do đó mình cứ cố gắng mình có cái pháp mình giữ cái tâm mình đó, không cho nó phóng bị lặng nữa. Anh thích thú lắm, mong cho một tháng có một ngày mình đi thực tập thấy bữa vậy mình cũng thấy thích rồi. Do đó từng lần tăng lên 2 ngày 3 ngày từng lễ, thì sau đó mình thấy mình làm được rồi tốt rồi, thì bắt đầu tinh giản tu luôn. Mình tu luôn không có nghĩa là mình tạo tóc mình chứng tóc mình làm thầy chùa đâu, mình tu luôn để cho mình thực hiện được công việc giải thoát mà xong rồi mình mới quan sát mình thấy có duyên để mà làm vị sư để mà độ mọi người thì mình sẽ đi xuất gia. Còn mình không thấy có duyên thì mình trở về hai gia đình mình độ dòng họ mình hết. Thì đó mình đủ khả năng mình tiếp tục họ. Vậy đó, thì vậy như con bắt đầu con dần ra ngoài này đó thì nó là bắt đầu đó là có sự phóng tâm y tế rồi đó. Có chịu phóng tâm y tế. Rồi nếu mà muốn ngăn cản cái chuyện đó thì làm sao? Phải dùng cái tướng tâm hay là để mà ngăn cái chuyện mà tâm như thế như vậy thì con phải làm sao? À, con dùng cái tâm. Ví dụ như bây giờ con ngồi chơi nè, mà nó ngó ra nó thấy cây cỏ, con nhớ tâm con nhắc nó, cái tâm định cho hơi thở đi, thì có phóng dật ra ngoài, thì bắt đầu nó quay vô, nó quay vô định được giống như con ngồi tu vậy mà nó dễ hơn. Còn bây giờ con ngồi tu thì bắt đầu con phải ngó xuống, con không có quan nó lại, cho nên cái tâm nó không có cái cửa con mắt con mà nó phóng ra. Cho nó dễ hơn. Còn bây giờ con ngồi chơi là nó dễ phóng ra đó. Bởi vì con ngồi chơi con không có phép nó đâu. Nhưng mà khi mà nó phóng ra là lâu nó vô, phóng ra là vô. Con có pháp tu rồi con không có sợ nó. Vì vậy mà cái pháp hướng là liên luôn tác ý để mình nhắc lôi nó vô. Cho nên mình phòng hộ là bằng cái pháp hướng. Người ta có pháp rồi không có sợ. Mình ví dụ như ngồi đây mà nó không cần mà nó cũng thấy cây cỏ vậy, mà nó luôn luôn nó biết hơi thở là biết là nó thấy chứ nó không có lưu ý ở bên ngoài. À, bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi đây đi, ví dụ con nhìn ra ngoài đi, mà con bảo cái tâm biết hơi thở nha, thì con bé biết hơi thở nha, rõ ràng là nó không có lưu ý hoài con. Mà hãy nó lưu ý hoài là tức là nó chạy ra ngoài rồi. Hãy nó mất cái hơi thở của nó đây là nó chạy ra ngoài rồi. Con cứ thấy vậy, bây giờ con ngồi chơi vậy mà nó không có thấy cái trạng thái thanh thản của nó trong cái hơi thở của nó vậy đó, thì nó ở ngoài. Tuy nó ra ngoài thì rõ ràng nó đang nhìn cây cỏ, nó đi chơi ngoài đó, nó không có phiền não, nó có chướng ngại, nhưng mà nó bị lâu. Mà lâu trước cái bắt đầu nó có chướng ngại. Thế nào rồi những cái cách pháp đó nó cũng sẽ lâu đi đến chỗ chướng ngại. Nó lâu thêm rồi, nó lâu thêm bắt đầu con thấy cái đó. Để ra thôi, tức là nó lâu con đi ra rồi. Con thấy nó lâu lần mình đi ra. Chứ nó không phải để cho mình rồi, bởi vì bây giờ đâu phải là giờ mình tu đâu. Vậy cho nó lâu ra. Cũng như bây giờ con thấy, ví dụ như thấy thầy chứng tí nào kia. À, nó thấy thầy đó. Bắt đầu nó lâu ra thấy thầy rồi đó, nó lâu ra rồi. Rồi thấy đây ông này cút cái gì kỳ cục quá, để ra coi đây. Rồi nó bắt đầu nó lôi ra cút. Rồi thấy nó cứ lôi dần mình ra. Rồi ra đó nó bắt đầu cái nó lôi mình ra. Thấy người ta làm rồi cái bắt đầu nói chuyện. Nó con thấy quý thầy bị cái trường hợp đó, thế mà nó lôi ra đó. Rồi nói chuyện tức là nó lôi ra tới khổ. Nó lôi cái chân mình đi ra tới rồi. Thì tới đó là thôi không chịu dừng lại. Trái lại nó mở miệng nói. Nói rồi thôi cãi tỏ. Nó đồng ý nhau. Nó đi đến cái chứa ngày tháng rõ ràng. Con thấy thầy nói đúng không? Cho nên vì vậy là mình người tu á, mình biết 24 tiếng đồng hồ của mình là 24 tiếng vàng bạc chứ không phải. Cho nên phải bắt buộc cái tâm mình nó phải tập cho nó đi lâu như vậy. Cái xong nó lâu lý mình lâu thay. Mà thầy nói tu đúng như lời thầy dạy rồi thì 7 ngày nó còn tâm. Cứ tối ngày thì cứ lâu cái tâm mình vô thôi, cũng cho nó không bậy bạ ra riết rồi. Vậy là cái lúc mà ngồi chơi thư giãn đó, nghỉ hơi đó, thì mình để tha hồ nó lôi mình bao nhiêu lôi. Thì lúc mình xả mình nghĩ, mình biết cái khả năng cái sức của mình nó không có thể nào mà liên tục mà có thể mà bắt buộc nó mà nó quay vô vậy mình chịu nổi đâu. Cho nên khi mình xả ra nó lâu đâu, nhưng mà cái điều kiện là chấm dứt là không có được tới tiếng ngày pháp. Nghĩa là bây giờ thí dụ bây giờ có con rắn nó bò lên thầy nhất định là nó muốn đi ra coi, nhất định ta không đi, thấy thầy không được, mình ngăn chặn cái bước đi, nhưng mà mình ngồi để nó thoải mái, mình được thoải mái đó. Hay thư giãn hơn là cái mình bắt buộc cái tâm cứ bắt buộc cái biết hơi thở là phải mình thôi. Chừng nào mà thấy nó biết hơi thở mà nó thanh thản an là tự nó biết rồi, thì chừng đó là mới bắt nó vô hơi thở hoài. Chứ còn con mà bắt nó để chế nó coi chừng nó chịu không nổi đâu, nó làm cho con biết sao buồn ngủ. Con ngó vậy chứ con không buồn ngủ đâu, chứ mà con ngó hơi thở con chút buồn ngủ á. nó không đơn giản rồi, bởi vì cái sức của mình nó tới đó thôi. Cho nên mình thả ra, mình cho nó, cho nó thoải mái được, cho nó thư giãn được, thả coi như là mình bắt nó trong một khuôn khổ thời gian nào thôi, rồi mình thả nó tự do đi, mày cho tao cho mày đi chơi. Nhưng mà đi chơi có hạn nha, chứ không có đi chơi thả cửa được. Đó thì do đó thì nó đỡ, nó đỡ hơn. Tức là trong lúc mình tập đó thì mình có thể thì mình vô ý cái gì đó nó bất ngờ đó mình nói ra, nhưng mà mình lúc mình nói ra đó thì mình phải hướng tâm mình phải vô đỡ mình liền, để vô liền thì cái đừng để nó lôi thì chính cái đó là gọi là tu đó. Chính cái chỗ mà con lôi nó vô để mà con thực tập con tu đó, thì cái đó là cái mình đang tu. Tu là tức là mình lôi cái tâm mình vào tập hộ chỉ dịch nó là thành tu. Còn khi mình xả ra mình không có tu nữa đó, thì nhưng mình có hạn chế trong cái sự răng chơi của nó, không có cho mình chơi thái quá. Cho nó thái quá rồi nó đi đến cái chướng ngại. Thì vậy ở đây quý thầy là tại vì để cho tâm mình nó thái quá, nó cũng thư giãn, nó răng chơi mà nó răng chơi kia mà nó thái quá. Còn cái người mà biết tu á thì người ta cũng cho nó đi ra nó chơi, cũng như mình cho học sinh nó ra chơi, lớp học nó ra chơi chơi trong sân trường thôi chứ không có được ra ngoài đường. Còn phải ra đường là xe cổ nó thấy cái này tai nạn, có hiểu không? Cho nên khi một ông thầy giáo tới giờ ra chơi thì cho học sinh nó ra chơi, thì mình tu hành mình cũng tới giờ ra chơi thì mình cũng cho cái tâm mình ra chơi. Nhưng mà chơi ở trong cái phạm vi đó nào đâu, chứ không phải được mà chơi ra ngoài đường, ngoài phá hay chạy tới ngoài chợ chơi cũng có được ở ngoài đó. Nó như vậy. Ý cái chỗ tu là phải hiểu như vậy đó, thì mình tu mới được. Vậy trong lúc mình còn yếu đó, là cái bệnh tâm mình còn yếu đó, mình có thể là mình tạm nhắm mắt thời gian ngắn hoặc dài, hoặc là chỗ nào mà cái tiếng động nhiều quá, âm thanh nhiều quá, mình có thể mà mình bịt lỗ tai lại, mình dùng cái nút gì đó bịt lỗ tai bớt lại trong lúc mà mình còn yếu không thầy? Được, cái vấn đề đó mình để mình tránh, khi mà mình tránh chứ mình đương đầu với những cái âm thanh, những cái tiếng động quá chuyện hậu. Mình không đủ khả năng mình giữ tâm bị cái tiếng động nó như tiếng hát hay hoặc là TV radio rồi nó làm đập quá thì bắt đầu mình phải bít đôi tai mình đi tránh xa hơn để mình còn nghe nó thì nó đập để giữ cái tâm nó dễ hơn. Còn giờ nó ở trong cái đẳng như vậy là mình giữ được cái tâm của mình, nó là con thú rừng rồi. Nó sẵn dịp mà nó vậy thì coi như nó đứt dây nó chạy, mình không có giữ lại nó tốt hơn là mình tránh nó bớt, để không khi mà nó vững rồi thì lúc bây giờ nó có định rồi thì mình không sợ. Thì nó có định rồi, ví dụ như mà có định rồi những cái hầm mà nước ngập con ánh lương nó kêu dữ lắm, nó kêu lớn lắm, mà gần bên mình nó nghe ồn lắm. Nhưng mà mình hôn tiếng nói cái bắt đầu âm thanh nó giống bạch hết mà nghe thì như vậy rõ ràng, mặc dù là cái âm thanh nó có chứ đâu phải không, nhưng mà tại cái tai của mình giờ nó quay vô nó không nghe nữa. Không, cho nên đó là cái người ta có lực rồi, có định rồi. Còn mình không có, mình ngồi mình giả tai giữ được nghe làm sao nó không nghe, nó có lâu như là tùm lum hết. Cho nên mình chỉ còn cái tránh tránh để mà tu cho có tới khi mình có lực rồi thì mình yên đạo được. Lúc đó hình như là cái âm thanh với lại cái hình sắc đó nó vô trực tiếp vô tâm mình, giống như là mình góp nó vô một cái bệnh vậy đó, y vậy nó đó. Vô trọn cái nó không có thiếu sót cái gì hết, không thiếu đâu, vì nó lớn quá thành ra coi như là mình kích đứt mình đổ cái ly. Coi như cái tâm của mình là cái ly vậy, còn âm thanh nó đổ vô, nó đổ mạnh, đổ trên cái lực cao đổ xuống. Lúc đó là mình không có chống đỡ gì, không có chống gì hết, chỉ còn có mà tránh khỏi cái chỗ cái giọt nước đó thôi. Chỗ cái thác nước mà đang đổ xuống thì mình tránh dài, tránh qua chỗ khác thì nó không có đổ xuống nữa. Nếu còn không ở đó nó trót hết rồi tận chết được này. Chị bữa nay tôi tất cả những câu hỏi của con là xong. Dạ rồi. Chị có khó không? Con có hỏi thầy gì không? Dạ, hỏi thầy tu làm sao được cái chuyện cái làm hết bổn phận thì đứt đứt được nó đó. Nghĩa là làm hết bổn phận, ví dụ bây giờ con có con cái, con phải lo cho nó, nó có đôi có bạn, nó có công ăn việc làm, nó có cái đời sống của nó, con thấy là bây giờ tự nó làm sống được hết rồi,

cho mình động làm cho mình tu không được. Nó đó là cái khi mà Đức Phật nói là ma duyên đó, nó đến nó để làm cho mình. Nhưng mà khi đó mình bền chí nhờ một cái vị thầy người ta trợ giúp cho mình, người ta khuyên lên, người ta an ủi cho những người hoàng, những người vượt qua không có bị động rồi, thì cái người trong nó mới được yên. Và cái người trong mà được yên rồi thì tức là họ chuyển rồi, họ chuyển thành ra nó dồn dập những cái nghiệp lực đó để cho nó làm động. Thì bắt đầu bây giờ nhờ cái sự mà chuyển quá của vị thầy nó giúp đỡ, cái lực của vị thầy giúp đỡ cho gia đình của mình được yên, rồi bắt đầu mình được an ủi, mình được an ổn được, thì bắt đầu mình tu nó, mình mới ở trong cái biện pháp khả năng làm, nó mới chuyển từng cái nhân quả. Bắt đầu cái một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng sau, gia đình của mình nó không có dồn dập những cái chuyện xấu nữa, mà được tin thì nó tốt hơn. Mới đầu thì mấy con vô là chuyện gia đình của mình đó, từ nào tới giờ đi sao đi vô tu sao mà nó đổ con có chuyện này chuyện kia nó đủ thứ, nó phát ra nó bệnh đi nằm nhà thương rồi, thử nghe con mà đi nằm nhà thương rồi mình ngồi được không? Con thấy chưa, đó là những cái nhân quả nghiệp. Còn thấy cái người mà làm cho người giác tu đó, thật là cái từ bi đó, nó không thể nào tưởng tượng nổi. Như thầy nên tưởng tượng nổi, tại đây chỉ có mình thầy với tổ ốc với mấy cô đó mà điều khiển bằng cái tư diện lớn như người này, có biết bao nhiêu là cái tóc, rồi mỗi cái tóc có phòng thấm đi, xây từng viên gạch, rồi in sách, rồi tiếp sách, rồi nấu cơm, rồi làm những chuyện đó mà làm sao mà làm nó những chuyện đó phải phải là khủng khiếp. Đúng là nói chung là đúng là cái tư việc làm cũng dữ. Coi như mà làm lơ mơ thì coi như là làm như vậy. Nhưng mà dạy mặt người thầy thấy như thầy biết có rất nhiều rồi. Nếu mà tâm biết điều khiển mà cho tu hành cho tốt thì thầy không có bận cái công việc biết tin biết sách này, không có bận cái việc in kinh sách này. Cả từ khi mà soạn thảo cho thành cuốn sách cho đến in thành cuốn sách hoàn toàn là chỉ có một người thôi. Còn chủ đánh uy tín thì được, nó có bác sĩ tứ rồi bữa nay thì chú tư chú đặc vụ là thành ra nó đỡ cái thằng đó. Còn cái thằng mà trang tứ thằng mà chỉ lại cho nó thành cái trang sắp thì hoàn toàn là thành trang chính này, thầy làm nhiều rồi tới in cái việc khác, cái giá cái việc khác thầy cũng làm hết rồi, nhờ mấy chú kia khén. Cái bọn thầy khén thì cái dao nó nặng quá thầy khén nổi, nhờ mấy chú kia nó có sức mạnh nó mới khén thành dao. Coi như ở đây coi như mình làm ra thành quả mà con với vợ con nó từ đi cái từ viện ở bên Mỹ đó, ở cái chỗ đó là từ trưa đến giờ cũng có mấy chục người đó, cái chục người mà tâm linh khỏe mạnh đó, mà làm mượn thuật làm suốt liên tục như vậy đó thì mới cái từ viện nó mới vững nổi. Mà khi mình làm như vậy đó thì không còn gì để tu hành đó, tới chuyện mình làm quen đó, cái thì mình nói mình xuống mình ngồi thiền á thì coi kỳ lắm, tại vì mình ngồi thiền á trong khi những người khác mình phải làm mình lập á thì mình thấy kỳ. Nên cuối cùng đó là hai vợ chồng lại ngại không có dám xuống nữa, cái gì hả xuống á thì phải làm chứ không có tu hành gì nữa. Đúng vậy, mọi người người ta đi làm hết rồi, mình chứ mình ngồi tu không thì nó kỳ. Còn ở đây á, con thấy con về đây mọi người người ta tu, này chỉ còn con số người chỉ ít chút ít thôi điều động để mà lo cái đời sống ở đây thôi, cái trật tự ở đây thôi. Đối với việc ở bên ngoài nhà nước chính quyền thì có cũ của lo mọi mặt ở bên ngoài, ở trong cơm nước thì tôi lo, chợ búa tôi lo hết. Rồi thậm chí như về phát hành kinh sách cho thì mình kia thì tôi cũng lo hết. Còn thầy thì chỉ dạy rồi hướng dẫn rồi viết kinh sách rồi in ấn. Phải có trí tuệ dữ lắm mới làm hết những cái chuyện như vậy mà rất dễ dàng như vậy. Để giúp cho mọi người khác để tu. Nhưng mà thầy thấy cái